Người giàu yêu, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giàu yêu chương 442 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, em tin anh ấy sẽ ổn thôi. Nghiên Thời Thất nhìn thấy người đó thì rất ngạc nhiên. Sau đó cô bật cười, vươn tay nắm khuỷu tay người trước mặt. Sao chị lại ở đây? Là Ôn Tranh. Cô vẫn mặc bộ quần áo thường ngày, tóc ngắn gọn gàng rất ngầu. Lúc ngồi xuống thì bắt chéo hai chân. Trên bàn tay đang khoanh trước ngực còn cầm một chiếc kính râm. Ánh mắt Ôn Tranh lóe lên nét danh mãnh. Ghé sát người cô nói, không phải lần trước đã nói chị tới Giang Nam xử lý vài chuyện à, sau đó có việc trì hoãn. Đúng lúc qua giải quyết thì gặp đoàn làm phim của em. Có phải rất trùng hợp không? Thật không? Nghiên Thời Thất tinh quái lườm cô một cái. Gật đầu như thật, em coi như chị nói thật là được. Ôn Tranh, khoang hạng nhất không nhiều ghế có người. Chỉ có 4-5 người đang ngồi. Máy bay rất ổn định. Đôi khi gặp phải khí lưu sẽ hơi lắc lư một chút. Lúc tiếp viên đưa đồ ăn nhẹ đến, Ôn Tranh cầm một cốc sữa chua, nhìn sang Nghiên Thời Thất. Lần này về Lệ Thành, em có định ngả bài với ba mẹ mình không? Nghiên Thời Thất hơi nhướng mày, mím môi cười nhẹ. Ừ, em đang có ý này. Chẳng qua, quá trình chia cắt này phải cần một cơ hội thích hợp mới được. Trong lòng cô đã mơ hồ có một kế hoạch. Dù sao cô cũng rất mong đợi. Không biết đến lúc đó, bà Liên sẽ phản ứng như thế nào. Đừng khiến bản thân chịu ấm ức. Cũng đừng quá mềm lòng chùn tay. Ôn Tranh khuyên cô, giọng nói trào phúng mà lạnh thấu xương. Vợ chồng nhà họ Nghiên đã bắt đầu bao nuôi Ôn Chi Diên từ cách đây rất lâu rồi. Cô cũng không tin hai người này thành tâm thành ý đối xử tốt với Thời Thất. Em hiểu. Đôi mắt Nghiên Thời Thất rất nặng nề. Bàn tay cầm dao nĩa vô thức siết chặt. Nửa tiếng sau, máy bay về đến Lệ Thành. Trước khi đi, Ôn Tranh nói thời gian này sẽ ở lại Lệ Thành. Nhưng vì ngại vẻ ngoài rất giống nhau của hai người nên cô sẽ không thường xuyên xuất hiện. Nghiên Thời Thất vốn lo lắng Ôn Tranh không có nơi ở. Nhưng thấy cô có vẻ đã sắp xếp xong thì cũng không nói thêm nhiều nữa. Hai người dặn dò lẫn nhau vài câu, cùng xuống máy bay. Sau đó ai đi đường nấy. Gió đầu mùa thổi khắp bầu trời Lệ Thành, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Nắng cuối ngày dần chìm vào bóng tối, chỉ còn vài áng mây ửng hồng tít trên cao. Bên trên những tòa nhà cao tầng, Nghiên Thời Thất kéo khăn quàng cổ che khuất cả nửa khuôn mặt. Cô vừa ra khỏi sân bay đã bị gió thổi lạnh run. Ngẩng đầu liền thấy chiếc Phaeton quen thuộc đỗ trước sảnh chờ của sân bay. Hình ảnh anh bước từ trên xe xuống in sâu vào đôi mắt trong veo của cô. Dưới ánh đèn sáng rực ngoài sảnh tiếp máy bay, xe cộ đi lại rất đông. Hành khách đẩy vali đi lại cũng tấp nập. Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com, nhưng cũng chỉ có anh. Ngạo nghễ giữa đất trời. Lịch sự tao nhã nổi bật đứng yên cạnh xe lại khiến người khác đều bị lu mờ. Đôi môi khuất sau khăn quàng của Nghiên Thời Thất cong lên một nụ cười ấm áp. Cô bước về phía anh, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cô dừng trước mặt anh, ngước mắt nhìn, đôi mắt đong đầy tình sâu như biển cả. Tần Bách Duật chẳng nói chẳng rằng, chỉ ôm nhẹ lấy cô, cặp môi mỏng hôn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói trầm ấm. Có mệt không? Nghiên Thời Thất hơi dựa vào ngực anh, khẽ lắc đầu. Cô lên ghế sau xe cùng anh, gật đầu chào vệ sĩ lái xe ngồi phía trước. Xe ra khỏi sân bay, cô tựa lên vai anh nhìn ra ngoài. Có đến bệnh viện trước không anh? Cô rất lo lắng cho tình hình của Kiều Mục. Tần Bách Duật bắt chéo chân, nắm lấy tay cô, ánh mắt rất dịu dàng. Không vội, anh ấy còn chưa tỉnh. Đang quan sát trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hôm nay về nghỉ ngơi đã. Sáng mai anh đưa em vào thăm. Nghiên Thời Thất mím môi, không khăng khăng nữa. Cô dụi dụi mặt vào hõm vai anh, khẽ khàng an ủi. Anh cũng đừng lo quá. Em tin anh ấy sẽ không sao. Cách chương.